Cửu vực kiếm đế, chương 1253, một chỉ chấn vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kim đồng hồ tộc hoàng tộc thế mà cam nguyện vì mục thiếu hiệu lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều yêu thần nhìn thấy hổ tráng mắt vàng, đều tự lẩm bẩm, có chút không thể tin nói ra. Đây chính là vô số yêu bầy thú tộc bên trong vương tộc hổ tráng càng là kim đồng hồ tộc hoàng tộc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn hiện tại giống như này cam tâm tình nguyện phụng mục thiếu làm chủ, nguyện ý vì mục thiếu làm việc. Thế nhưng là nhìn ra được mục thiếu đến cùng là cái gì tuyệt đại thiên tài, dù cho là hổ tráng, đều cam nguyện vì hắn cống hiến sức lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này tiểu tử kia nhưng phiền toái. Không ít người quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy chia sẻ tâm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim đồng hồ tộc huyết mạch vô cùng tôn quý, bản thân lực lượng chính là tại cùng cảnh giới võ giả yêu thần phía trên. Với lại mạnh nhất vẫn là cái kia một đôi mắt vàng, cái này một đôi mắt vàng, danh xưng là đủ để mơ hồ võ giả yêu thần tâm trí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị cái này mắt vàng để mắt tới chính là sẽ bị sa vào đến ngắn ngủi trong ảo cảnh. Tại chuẩn đế cấp độ này trong chiến đấu, liền xem như lâm vào trong ảo cảnh không đủ một giây thời gian, đều là đủ lấy chí mệnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử chết đi cho ta. Chấm, hổ tráng quát lạnh một tiếng, lặng yên ở giữa, hắn hai mắt mắt vàng, đột nhiên thay đổi thêm yêu dị bắt đầu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn chỉ là dư quang nhìn thấy cái này mắt vàng một khắc đều sẽ bị hấp dẫn lấy, xa vào đến trong ảo cảnh. Sở Phong Miên hai mắt ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguy rồi, tiểu tử này không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thấy cảnh này, một số võ giả không khỏi lắc đầu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phó kim đồng hồ tộc phương pháp tốt nhất chính là không nhìn tới bọn họ mắt vàng, tận lực đi tránh đi cũng đủ để. Đạt tới chuẩn đế cấp độ này võ giả yêu thần tới nói, liền xem như từ từ nhắm hai mắt vậy đủ để chiến đấu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Sở Phong Miên hiển nhiên là không có đối phó qua kim đồng hồ tộc kinh nghiệm, dạng này đi xem mắt vàng, không khác là tự tìm đường chết. Ngay tại Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia mắt vàng một khắc, không trung chiến long chi chảo tựa hồ đều là ngưng lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hổ tráng thấy thế, khóe miệng lộ ra mấy điểm tàn nhẫn tiếu dung, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên phương hướng vọt tới. Hai cái hổ chảo trực chỉ Sở Phong Miên ngực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây không chỉ hay là cho Sở Phong Miên một bài học, càng là muốn trực tiếp nhờ vào đó cơ hội chém giết Sở Phong Miên. Hai cái hổ chảo đã là tới gần Sở Phong Miên ngực, lúc này hổ tráng khóe miệng đã là bắt đầu cười to bắt đầu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở thời điểm này, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên đột nhiên thức tỉnh lại đây, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi nhìn Sở Phong Miên bộ dáng, sắc mặt không có bất kỳ cái gì một chút xíu bối rối, vẫn là như thế bình tĩnh, căn bản chính là không có phát giác được bộ dáng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tưởng rằng là một cái gì nhân vật dạng này phế vật cũng dám cùng mục thiếu là địch. Hổ tráng khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường, hắn vừa mới mở miệng đột nhiên trông thấy Sở Phong Miên khóe miệng đột nhiên nhiều mấy điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất TR. Hoang Kiwa tui, nét, nhìn thấy nụ cười này một khắc hổ tráng trong lòng đã nhận ra một tia nguy hiểm, hai cái hổ trào lực lượng trong nháy mắt bộc phát nhắm ngay Sở Phong Miên ngực xuyên thẳng mà đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá, đột nhiên, ngay tại cái này hai cái hổ trào, sắp tiếp cận đến Sở Phong Miên ngực một khắc Sở Phong Miên đột nhiên động. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên giơ tay lên, một chỉ chậm rãi hướng về hổ tráng, nhấn tới. Một chỉ phía dưới, cái kia hai cái hổ chảo, phảng phất là tiếp nhận vô cùng cự đại lực lượng như thế, bắt đầu uốn lượn bắt đầu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn một chỉ, nhìn hời hợt một chỉ, thậm chí đều không người có thể tìm hiểu ra ảo diệu trong đó chỗ. Tại cái này trước mắt bao người, hổ tráng một đôi hổ chảo, vỡ vụn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này biến cố đột nhiên, vượt ra khỏi bất luận kẻ nào trong dự liệu, lúc đầu theo chúng nhân, Sở Phong Miên đã là một cái chắc chắn phải chết cục diện. Ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Sở Phong Miên chính là thức tỉnh lại đây, tùy tiện một chỉ chính là đem hổ tráng hai cái hổ chảo, đều cho làm vỡ nát. Cái này biến cố đột nhiên, để rất nhiều vây xem chúng nhân, đều còn không có phản ứng lại đây, nhưng một tiếng hét thảm âm thanh, đã là vang vọng mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, hồ tráng phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết, cái này một đôi hồ trảo, bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh chấn vỡ, làm hắn toàn thân đều đang run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hồ tộc tới nói, cái này một đôi hồ trảo thế nhưng là tương đương với võ giả linh khí kiên cố phi phàm, đủ để so sánh thiên cấp linh khí. Nhưng lại tại Sở Phong Miên một chỉ này phía dưới, trực tiếp nghiền nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi làm sao có thể không nhận mắt vàng khống chế? Hồ tráng nhìn xem Sở Phong Miên gào khóc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt hổ mắt vàng, chính là bọn họ kim đồng hồ tộc thủ đoạn mạnh nhất, nhưng bây giờ Sở Phong Miên, căn bản cũng không có nhận qua mắt hổ mắt vàng khống chế. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên đều không có đem cái này hổ tráng để ở trong mắt qua, cho nên mới sẽ ở thời khắc cuối cùng, đang chậm rãi xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt hổ mắt vàng, chỉ là một chút huyễn thuật cũng muốn dung truyền ta đạo tâm. Sở Phong Miên nghe được hổ tráng lời nói, không khỏi cười ha hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tâm ma chi vương ngưng tụ ra huyễn cảnh thế nhưng là muốn so lên cái này mắt hổ mắt vàng mạnh lên nghìn lần, vạn lần. Liền xem như tâm ma chi vương đều đối Sở Phong Miên không thể làm gì, huống chi là cái này mắt hổ mắt vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta không giết ngươi, phế bỏ ngươi một cặp móng, lấy đó trừng trị ngươi, vậy quỳ xuống đi, hào hào quỳ ở chỗ này tỉnh lại a. Sở Phong Miên cũng lười cùng cái này hổ tráng nói nhảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối Sở Phong Miên tới nói, cái này hổ tráng liền là một con kiến hôi bình thường nhân vật, ngày bình thường không chút nào bị Sở Phong Miên để ở trong mắt nhân vật. Đối cái kia mục thiếu, Sở Phong Miên còn có chút hứng thú, về phần cái này hổ tráng lời nói, liền để Sở Phong Miên nói nhảm tư cách đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động kinh khủng long uy, vậy bao phủ tại cái này hổ tráng trên thân thể, tại cái này chúng nhân không thể tin ánh mắt bên trong. Hổ tráng vậy quỳ gối Sở Phong Miên vương tọa trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền hổ tráng, đều không phải là người này đối thủ. Nhìn xem Sở Phong Miên, vây xem trong lòng mọi người đều là xuất hiện mấy điểm ý lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ vốn cho rằng, Sở Phong Miên chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa thôi. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên mặc dù cuồng vọng, nhưng là vậy có cuồng vọng vốn liếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra mục thiếu chỉ sợ là lần này người mới bên trong, vậy không người nào có thể cùng Sở Phong Miên tranh phong. Ngoại trừ mục thiếu, lại thêm một cái Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên thanh danh, đã là tại Thánh Long bí cảnh, bắt đầu khai hòa. Đây hết thảy Sở Phong Miên đều chẳng muốn đi quản, Sở Phong Miên bây giờ xuất thủ, đều chỉ là vì cảnh cáo cái kia mục thiếu bọn người, Sở Phong Miên không dễ chọc, đừng đến trêu chọc hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại chúng nhân còn chưa có lấy lại tinh thần tới một khắc, Sở Phong Miên vương tọa, đã là biến mất. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, vậy biến mất tại chúng nhân trong ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vây xem chúng nhân, hồi lâu, mới hoàn toàn tán đi. Chỉ là tại Sở Phong Miên trước cửa chính là không còn có người tới khiêu khích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền mục đế hội người, vậy đều tựa hồ là lựa chọn ăn cái này người câm thua thiệt không có tới tìm Sở Phong Miên phiền toái. Chỉ là tại một ngày về sau, một vị lão giả đến đây, đem cái này quỳ gối Sở Phong Miên động phủ trước mấy người, mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không có xuất thủ ngăn cản dự định với hắn mà nói, mắt đã đủ rồi, Sở Phong Miên khiến cái này người quỳ gối động phủ trước cũng là vì giết gà dọa khỉ. Hiệu quả đã làm được, về phần ai cứu, Sở Phong Miên cũng lười để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.